Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 28, chồng yêu đang sợ ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Bành Thần đã xe lại Weibo tuyên truyền này của Từ Vi Trần, lẳng lặng trả lời, yêu ta người sợ à, Từ Vi Trần. Có lẽ thấy tương tác qua lại giữa hai người khá thú vị, kéo thêm sự nhiệt tình của dân mạng, bởi lúc đầu khi đoàn làm phim mới đăng ảnh của dàn nhân vật chính thì ấn tượng của bọn họ với bộ phim này cũng bình bình, không thấy có gì mới thú vị. Không những thế còn có nhiều người bắt đầu lấy cách nói của Bành Thần tạo trend. Hello, Bành Thần đây, một nghệ nhân tướng thanh hàng thật giá thật, yêu vào có sợ không? Từ Vi Trần, xin chào, công chúa trà xanh Bành Thần đây, yêu vào có sợ không? Từ Vi Trần, thì tôi, nữ vương Bình Hoa, Bành Thần, yêu vào có sợ không? Từ Vi Trần, cuối cùng, Weibo của đoàn làm phim, thế thân tiểu công chúa, lại có thể lọt vào top hot, sớt, khi đạo diễn nhìn thấy, thế thân tiểu công chúa. Trên hot search ông vô cùng sửng sốt, thậm chí dù trời đã khuya ông lập tức gọi cho nhà đầu tư của bộ phim. Cậu trả tiền đưa cái bài đăng kia lên Weibo đấy à? Nhà đầu tư và đạo diễn là bạn thân, ông cũng rất thành thật. Từ cái lúc bị lão già xấu tính xấu nét như ông lừa đầu tư cái bộ phim nhỏ bèo bọt kia, mắt của ông già tôi đây cũng sáng ra rồi đấy nhá. Ông thấy tôi rảnh đến nỗi đập tiền vào mua hot search à, đạo diễn. Kỳ lạ, nếu vậy thì làm sao đoàn phim vừa tung ra mấy tấm ảnh của vai nữ chính cũng có thể leo lên hot? Sớt ư, hot, sớt dạo này dễ leo lên vậy sao? Nhà đầu tư, chờ đã, tôi đi cập nhật tình hình Weibo đã. Vừa nói xong, nhà đầu tư vào app Weibo trên điện thoại. Dù sao thì ông cũng được coi như là một người đầu tư nên mối quan hệ cũng khá rộng, và tất nhiên, ông cũng biết Weibo nhiều hơn ông bạn già đạo diễn Kibo kia, vậy nên sau vài phút ông cũng có thể tìm ra nguyên do. Nhà đầu tư, rõ ràng thế này còn gì, còn không phải nhờ lưu lượng của nữ diễn viên tên Bành Thần kia à, nên người ta cũng đang cố kéo cái bộ phim dở hơi của ông lên đấy. Không thể không công nhận nhưng lần này ông chọn người ổn đấy. Đạo diễn không hề thấy tức giận khi bị trêu chọc mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Cảm ơn đã khen, nhà đầu tư, đúng là loại người vô liêm sỉ, chả biết ổng còn tí lương tâm nào nữa không chứ ra mặt thì thấy dày như tường gạch rồi kìa, Mặc kệ cái thứ gì mang đoàn làm phim bọn họ lên hot. Sớt là gì, nhưng cũng là lên hot. Sớt không cần tốn một xu, nên người kiệt sỉ như đạo diễn là người vui nhất. Thậm chí đến sáng hôm sau lúc đi vào phim trường ông còn ngâm nga vài bài hát. Ngay cả lúc Bành Thần đi ngang qua xin nghỉ mấy ngày ông cũng vui vẻ mà đồng ý. Bành Thần quyết định xin nghỉ phép mấy hôm là để trở về thành phố A ghi hình tiếp chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Lúc trước cô mới quay hết 3 tập chương trình thì đã ký hợp đồng với đoàn phim Thế Thân Tiểu Công Chúa, rồi đến thành phố điện ảnh luôn. Trước đó cô đã hứa sẽ dành thời gian quay tiếp mấy tập tiếp theo của chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Vì đã đánh tiếng trước với đạo diễn cũng dễ dàng cho nghỉ ngơi mấy ngày, vì nếu không quay cảnh của Bành Thần thì có thể quay cảnh của người khác trước rồi để Bành Thần trở lại rồi quay bù. Vì thời gian có hạn nên Bành Thần đã rời đoàn ngay cái ngày cô nói chuyện với đạo diễn. Cô cũng không định nói với mấy người khác trong đoàn việc cô nghỉ mấy ngày, vậy nên vì. Đại tướng quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vi Trần cũng không biết rằng, tiểu tức phụ, nhà cậu ấy bỗng dưng biến mất. Hôm qua, mới lên bô bô thông báo mình đã có vợ thế mà hôm nay vợ cũng biến mất luôn rồi. Từ Vi Trần rơm rớm nước mắt nói. Nghe giang hồ đồn là giải cơm chó nhiều quá là dễ tan vỡ nhưng cuộc tình này kết thúc có phải là nhanh quá không? Mấy người đứng bên cạnh. Đứa trẻ này bị đả kích đến nỗi ngu người luôn rồi hả? Bởi vì thời gian có hạn nên lúc Bành Thần trở về thành phố A cũng không rẽ về nhà, vì thế cô trực tiếp đến đài truyền hình quay chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Dù đã ở trong đoàn bế quan quay phim một tuần trời, nhưng khi đi quay những tập tiếp theo, Bành Thần bỗng cảm tưởng như mình đã trở lại mấy ngày sau khi xuyên vào quyển sách này. Và bây giờ khi nhớ lại khoảng thời gian mới xuyên sách, Bành Thần cũng cảm thấy hơi lạ. Lúc đó trên người cô không còn một đồng nào trong tài khoản, công việc thì cũng chả còn cái nào mà còn bị toàn thể cộng đồng mạng mắng chửi bôi đen. Nhưng giờ không chỉ có tiền, cô còn sở hữu một quán trà sữa của riêng mình, tuy rằng vẫn còn nhiều anti. Fan ngày ngày vẫn bôi đen cô không ngừng nhưng cũng đã giảm đáng kể so với lúc cô mới xuyên vào. Điều quan trọng nhất bây giờ tất nhiên là cô không chỉ có việc làm mà còn khá bận rộn với lịch trình này nữa. Bành Thần hỏi Đại Hải đang kiểm kê hành lý hộ cô. Này Đại Hải, theo thuật ngữ mạng bây giờ thì chị có được coi là cũng nổi nổi không? Đại Hải không ngẩng đầu lên, nổi gì cơ, em thấy chị nổi như không nổi ý, Bành Thần, cùng là người với nhau mà tại sao mi lại nhẫn tâm với chị như vậy? bây giờ Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ cũng đã chiếu hết tập thứ 2 rồi, lượng bình chọn của khán giả các thí sinh nhận được cũng đã có nhiều thay đổi lớn. Điều nổi bật nhất trong đợt bình chọn này chính là việc thứ tự của người hạng nhất đã đổi ngôi. Khác khá nhiều so với lần bình chọn trước, vào đợt vote lần trước người đứng đầu là Thái Vân Vân. Mà lần này, thứ hạng của cô ấy lại tụt xuống tận hạng 3. Mà Tạ Du Nhiên đang ở vị trí thứ 5 thì lại leo lên hạng nhất như một vị thần. Vị trí thứ 2 thuộc về Đàm Tĩnh, mà người trong ấn tượng của Bành Thần chính là người đứng đầu cuộc tuyển chọn từ giai nghệ lần này cũng chỉ khiêm tốn xếp ở vị trí thứ 4. Nhưng một hai thứ hạng thì cũng chả có ý nghĩa gì, ngoài ra, sau khi thứ tự của các thực tập sinh được công bố thì tới màn đào thải thực tập sinh kém nổi bật lần đào thải lần này thì phải đợi sau màn công chiếu thứ 2 mới công bố chính thức. Vì vậy so với lần đầu tiên công bố thứ hạng thì tâm tình của các thực tập sinh cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Dù sao thì đối với mấy thực tập sinh bọn họ, điều quan trọng nhất không phải là xếp hạng mà chính là màn biểu diễn ở lần công chiếu thứ 2. Khi chương trình bắt đầu ghi hình, các thực tập sinh cũng đã bắt đầu luyện tập cho phần biểu diễn thứ 2 này. Mặc dù dạo gần đây các mentor không ở trong đài tập luyện cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn ngày ngày chăm chỉ luyện tập, vì thế có thể coi lần biểu diễn lần này là một bài kiểm tra mentor dành cho đám thực tập sinh bọn họ. Đã lâu không gặp Lâm Phương Phỉ, Bành Thần nhớ cô ta chết mất. Vì vậy, sau khi ăn xong bữa sáng Đại Hải mang đến tận phòng xong, ngay lập tức Bành Thần đến phòng tập của nhóm vũ đạo. Mặc dù cô đến khá sớm nhưng trong phòng cũng đã có một số thực tập sinh đang tập luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Bành Thần mở cửa, một số thực tập sinh có quan hệ tốt với Bành Thần bu đến trêu chọc Bành Thần vài câu. Yêu em anh sợ à, Bành Thần chưa kịp nói thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Cô quay đầu lại thì đã thấy Lâm Phương Phỉ đi đôi guốc cao 15cm bước vào. Bành Thần cười và nháy mắt với Lâm Phương Phỉ. Câu này các bạn phải hỏi Lâm lão sư đây mới đúng chứ. Không thấy trong giới vẫn luôn nói là quan hệ giữa hai người chúng tôi từ trước đến giờ đều không hay ho gì rồi ư. Lâm Phương Phỉ tất nhiên cũng nghe thấy mối quan hệ giữa mình và Bành Thần qua lời của Bành Thần thì cũng không thèm nói gì, trực tiếp cầm túi sách đi vào trong. Mũi của cô ta thì hét lên tận trời. Chả biết có phải là do bị Bành Thần trêu chọc hơi nhiều nên giờ đây cô cảm tưởng mình mắc hội chứng Stockholm-CMNR. Bỗng dưng thấy mùi trà xanh trên người Bành Thần bây giờ cũng giảm bớt và cô còn cảm thấy Bành Thần cũng đáng yêu ra phết. Ha, nực cười, chả lẽ bộ não không được thông minh cho lắm của mình bị virus xâm nhập hả? Lời của editor, các bạn không lầm đâu, chương này chỉ ngắn như thế thôi á, cảm giác mình đang edit chương nào cũng 3k chữ trở lên nay lại thấy có trước có 1k 7 chữ, tâm trạng nó tê tái luôn đó má, 3 cách chương.